Chương 135, Đế Hoàng hệ thống chức năng mới. Như Triệu Thần cùng Lương Hoàng sở liệu, chỉ là anh Vũ Vương phủ tiến nhập 7 vị tinh tựa NG, mỗi bên đại thế lực còn không dám làm ra cái gì động tác. Thời gian kế tiếp Triệu Thần liền tương đối bưng lỏng, vẫn mang theo Bạch Ngọc Đường và mấy vị tinh thiếu nữ ở anh Vũ Vương phủ chung quanh chơi đùa, trong lúc còn gặp được mà hội tinh tưởng Thủy Thủy cùng địa cầu tinh Đoạn Nghệ Hạm hai cái tiểu cô nương. Có An Tố Vân cái kia kinh người thân hòa lực trợ giúp, hai vị tinh thiếu nữ cũng rất nhanh cùng mọi người hòa mình. Buổi tối, anh Vũ Vương phủ, trong thư phòng. Triệu Thần có chút mệt mỏi dựa vào ghế, sau đó kêu, Đồng Đồng, ra đi. Điện hạ chào ngươi lâu đều không gọi Đồng Đồng đi ra. Một thanh âm non nớt truyền đến. Đồng Đồng ăn mặc hoa lệ kim sắc váy xuất hiện ở Triệu Thần trước mắt. Lúc này Đồng Đồng trong tròng mắt hiện lên hơi nước, nhìn qua làm bộ đáng thương. Là điện hạ xin lỗi Đồng Đồng. Triệu Thần tự tay đem Đồng Đồng ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi. Triệu Thần cùng Đồng Đồng chơi đùa một hồi lâu, Đồng Đồng rốt cục nín khóc mỉm cười. Lúc này, Triệu Thần đột nhiên linh quang lóe lên, nói ra, Đồng Đồng, ngươi có thể hiển hóa ra thân thể để cho người khác chứng kiến sao? Nếu như có thể ngươi về sau liền hiển hóa ra thân thể và Đường Đường, Khinh Khinh, Ngộng Ngộng các nàng cùng nhau chơi được rồi. Như vậy ngươi cũng không cần vẫn đứng ở đế hoàng hệ thống trong, như thế tịch mịch. Đồng Đồng có thể hiển hóa thân thể. Thế nhưng điện hạ Đồng Đồng thực sự có thể cùng các nàng cùng nhau chơi sao? Đồng Đồng chói mắt kim đồng trung diễn quá vẻ mong đợi. Đương nhiên có thể. Triệu Thần trịnh trọng gật đầu. Tạ ơn điện hạ Đồng Đồng cao hứng nhảy dựng lên. Nói thật, nay thiên Đồng Đồng vẫn đứng ở đế hoàng hệ thống trong, nhìn Triệu Thần mang theo Bạch Ngọc Điểm các nàng cùng nhau chơi na ho, trong lòng ước ao vô cùng. Thế nhưng không có Triệu Thần đồng ý, Đồng Đồng là không thể một mình hiển hóa ra thân thể để cho người khác thấy. Hiện tại có được Triệu Thần cái hứa hẹn này, Đồng Đồng cực kỳ cao hứng. Được rồi Đồng Đồng điện hạ có sự tình muốn hỏi ngươi. Triệu Thần đem cao hứng trên không trung bính bính khiêu khiêu Đồng Đồng kéo xuống. Chuyện gì điện hạ Đồng Đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nhất tia đỏ ửng, hiển nhiên hưng phấn trong lòng còn không có thối lui. Liên quan tới đế hoàng hệ thống sự tình. Triệu Thần nói ra, cái này đế hoàng hệ thống gần nhất mở ra rất nhiều chức năng mới, thế nhưng bản vương đến bây giờ cũng không có sử dụng qua. Hiện tại vừa lúc có thời gian, ngươi cho bản vương cẩn thận giới thiệu một chút, làm cho bản vương trong lòng có một cân nhắc. Nguyên lai là như vậy a Đồng Đồng đã biết. Đồng Đồng gật một cái đầu nhỏ, sau đó vươn tay nhỏ bé, hư không lôi kéo, một cái toàn thân màu tím tôn quý hình ảnh xuất hiện ở không trung. Cùng lúc đó, đế hoàng hệ thống trong tiếng nhắc nhở liên tục vang lên. Choang đế hoàng hệ thống trước mặt đẳng cấp tứ cấp. Đế hoàng hệ thống mở ra hậu cung hệ thống, trị liệu hệ thống. Choang đế hoàng hệ thống nhận thấy được trúc dung hỏa thư tồn tại, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tề tiểu. Trận pháp hệ thống hoàn toàn mở ra. Choang điện hạ cùng thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Anh Mi thiêm hạ đấu tinh khế ước, thu được Lâm Anh Mi thiên phú, chiến đấu giáo nghĩa, điện hạ năng lực chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu thích hướng lực tăng cường thật nhiều. Đế hoàng hệ thống thu được chiến đấu giáo lý năng lượng, đế hoàng hệ thống huấn luyện giả tưởng hệ thống mở ra. Choang điện hạ dưới trướng binh chủng, anh Vũ Vương vệ. Tất cả nhân viên 1 vạn người toàn bộ tấn thăng làm tinh hạ kỳ, binh chủng hệ thống hoàn toàn khởi động. Binh chủng danh, anh Vũ Vương vệ. Binh chủng đẳng cấp, thanh đồng tinh binh. Liên tiếp tiếng nhắc nhở, làm cho Triệu Thần có chút đầu óc choáng váng. Quá loạn Đồng Đồng, đừng làm bọn chúng ta đây đợi lát nữa lại nói. Ngươi trước nói cho bản vương cái này binh chủng hệ thống hoàn toàn mở ra, đến cùng có năng lực gì còn có cái này thanh đồng tinh binh là có ý gì? Triệu Thần chậm chậm thần, đưa ngón tay điểm ở binh chủng hệ thống bên trên, hướng Đồng Đồng hỏi. Điện hạ, binh chủng hệ thống hoàn toàn mở ra có rất nhiều năng lực. Có bài binh bố trận năng lực, huấn luyện binh lính năng lực, còn có phụ trợ hành quân năng lực các loại vân vân. Những năng lực này phần lớn là phụ trợ chiến đấu. Ở điện hạ mang binh tác chiến thời điểm sẽ có tác dụng rất lớn. Như điểm tướng đài. Điểm tướng đài có thể để thăng hết thể trung thành với điện hạ các tướng sĩ năng lực chiến đấu cùng tự thân sĩ khí, vẫn có thể dùng điện hạ số mệnh phúc trạch các tướng sĩ, có thể tí bảo vệ bọn họ, khiến cho bọn hắn có thể tại chiến trường trung thiếu bị thương tổn. Còn có thể làm cho các tướng sĩ bị thương khá mà khôi phục, cũng có thể làm cho các tướng sĩ gãy chi trọng sinh, chữa trị các tướng sĩ trong cơ thể ám thương. Thậm chí có thể cho chết đi tướng sĩ khởi tử hồi sinh. Thế nhưng những công năng này đều cần đại lượng điểm công lao cân nhắc. Điểm tướng đài chung có quân lệnh trạng. Quân lệnh trạng công năng là có thể đem 100% trung tâm với điện hạ tướng sĩ tên họ ghi lại trong đo, từ mà không ngừng mà tăng lên thực lực của bọn họ, dành cho bọn họ càng nhiều hơn che chở. Điện hạ còn có thể đi qua quân lệnh trạng phân hóa đi ra tử lệnh giao cho dưới quyền tướng sĩ, đồng thời đi qua quân lệnh trạng cùng kiềm giữ tử làm tướng lĩnh tiến hành xa khoảng cách mà liên hệ. Mặt khác có trung thành với điện hạ tướng sĩ, nguyện ý chính mình tại quân lệnh trạng trên viết dưới tên của mình, dùng cái này cam đoan mình tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy viết xuống tên của mình phía sau, tên này tướng sĩ phải nhận được quân lệnh trạng phụ trợ, làm cho hắn các phương diện năng lực cùng sĩ khí hội đang hoàn thành trong khi làm nhiệm vụ lâm thời tăng nhiều gấp mấy lần. Nếu như tên kia tướng sĩ đúng hẹn hoàn thành nhiệm vụ, loại năng lực này cũng sẽ không ngược lại sẽ chậm rãi dung nhập tướng sĩ trong cơ thể, chân chính tăng cường năng lực của tự thân hắn. Nếu như tên kia tướng sĩ không có đúng hẹn hoàn thành nhiệm vụ, quân lệnh trạng hội không chỉ biết thu hồi gia tăng năng lực, còn có thể cướp tướng sĩ trong cơ thể đại lượng thực lực, làm chưa xong nhiệm vụ nghiêm phạt. Còn như thanh đồng tinh binh, đó là đại biểu điện hạ anh Vũ Vương vệ bây giờ binh chủng đẳng cấp. Binh chủng hệ thống đem hết thể binh chủng đều phân chia đẳng cấp, chia làm thanh đồng tinh binh, bạch ngân tinh binh, van ở dê kim tinh binh, bạch kim tinh binh, tử kim tinh binh 5 loại. Hiện nay anh Vũ Vương vệ đẳng cấp vì thanh đồng tinh binh. Điện hạ có thể đoái hoán điểm đem đài kiến trúc bản vẽ, ở bên ngoài thành lập một cái điểm tướng đài. Khi đó, điện hạ lên đài bái tướng, binh chủng hệ thống hội tăng cường tất cả anh Vũ Vương vệ năng lực. Là như thế này đi, Triệu Thần sờ lên cằm, tiêu hóa một hồi, nói ra, đồng đồng, ngươi nói tiếp. Đem đế hoàng hệ thống mơ y tăng thêm tất cả năng lực toàn bộ nói cho bản vương. Đồng đồng gật đầu tiếp tục nói ra, hậu cung hệ thống cũng đã kinh mở ra. Hết thệ cùng điện hạ thiêm hạ đấu tinh khế ước tinh thiếu nữ, cùng điện hạ có cái gì đặc thù khế ước cùng sinh cùng tử nữ nhân, cùng điện hạ lưỡng tình tương duyệt nữ nhân, cùng điện hạ bái đường thành thân nữ nhân, cùng điện hạ phát sinh cơ gia chi hôn nữ nhân, đều sẽ bị coi là điện hạ phi tử, nhét vào hậu cung trong hệ thống. Có thể thu được đế hoàng hệ thống cấp cho trở xuống phúc lợi. Phúc lợi nhất, đế hoàng hệ thống sẽ vì điện hạ mỗi một vi tần phi, chế tạo nhất kiện mộng ảo áo giáp hoặc là mộng ảo thải y lý. Cái này mộng ảo áo giáp cùng cẩm y lý cấp bậc hơi thấp với điện hạ kỳ lân khiếu thiên giáp, nhưng có thể tiến hành thăng cấp. Hơn nữa cái này mộng ảo áo giáp cùng thải y thì hình thái không đồng nhất, không gì sánh được mỹ quan. Coi như tổn hại hoặc là hủy hoại, cũng sở hữu tự động năng lực chữa trị. Phúc lợi 2, phượng vòng tay, hệ thống vì mỗi vi tần phi luyện chế một cái thủ trạc vốn có thiên nhai chỉ xích năng lực, có thể trong nháy mắt truyền tống về đến điện hạ bên người. Ngoại trừ này bên ngoài còn có thể cho nên thiết định 3 cái sinh tiền đã đến chỗ ngồi ngọn, dễ dàng cho sau này truyền tống. Chú thích, thiết định tọa độ có thể thay đổi, mặt khác phượng vòng tay mỗi ngày sử dụng số lần cùng tần phi tinh lực tu vi đẳng cấp bằng nhau. Địch nổi tinh trần kỳ tinh lực có thể nhất thiên sứ dùng một lần, cứ thế mà suy ra. Phúc lợi 3, phượng giới, hệ thống vì mỗi vi tần phi luyện chế nhất cái nhẫn. Nhẫn vì chữ vật giới chỉ, nội bộ theo phi tử tinh lực tu vi tăng mà trục thay đổi dần đại, sẽ không tiêu hao người sử dụng thần niệm. Phúc lợi 4, Phượng Liên, hệ thống vì mỗi vi tần phi chế tác nhất cái vòng tay, có thể củng cố thần hồn cùng chân linh, ngăn cản bất luận cái gì liên quan tới thần hồn cùng chân linh phương diện công kích và triệu hoán. Phúc lợi 5, điện hạ cùng mình tần phi trong lúc đó tâm linh tương thông. Bất luận cái gì thời gian và địa điểm đều có thể tiến hành ngoại nhân không phát hiện được đối thoại. Phúc lợi 6, điện hạ cùng tần phi trong lúc đó tình muốn giao hợp thời, sẽ tự động sở hữu song tu năng lực, tăng cường song phương các phương diện năng lực. Này song tu năng lực sẽ không bởi vì những thứ khác bất luận cái gì năng lực hoặc phép tắc quấy rầy hoặc là bị hạn chế. Hết thể tiến hành quấy nhiễu hoặc là trí khiến cho hai phe có bị thương gì làm hại pháp tắc, đều sẽ bị đế hoàng hệ thống tự động bài trừ. Phúc lợi 7, điện hạ cùng các tần phi trong lúc đó, ủng có tâm linh tương thông năng lực. Tạm thời có thể mượn đối phương tinh lực hoặc là thiên mệnh tinh võ, thậm chí là tinh bảo hòa pháp bảo, đồng thời bởi vì tâm linh tương thông có thể phát huy ra nhất đại uy lực. Phúc lợi 8, tần phi cùng điện hạ sống chết có nhau, coi như là bị trọng thương, cũng có thể đem thương thế của đối phương chuyển rời đến trên người mình. Đồng thời hai người cùng một chỗ lúc, thương thế tốc độ khôi phục hội gấp bội. Phúc lợi 9, phi tần cùng điện hạ tình muốn giao hợp phía sau. Hội dần chịu đến đế hoàng hệ thống ảnh hưởng mà thoát thai hoán cốt. Theo điện hạ thời gian càng dài, đối với điện hạ cảm tình càng sâu, thoát thai hoán cốt càng triệt để. Này hạng năng lực suy nghĩ đến điện hạ ký hợp đồng tinh thiếu nữ nguyên nhân, còn sở hữu kỳ lạ tác dụng. Đế hoàng hệ thống trị liệu hệ thống cũng đã kinh mở ra, nó chia làm phổ thông trị liệu, cao cấp trị liệu, nhục thân trọng tố, khởi tử hồi sinh. Phổ thông trị liệu, nhằm vào một ít tương đối thông thường thương thế trị liệu, nói thí dụ như tinh tựa nở dê thăng cấp tinh võ hậu trạng thái suy yếu, không làm thương hại đến ngũ tạng lục phủ các loại ám thương. Có thể đi qua phổ thông giã liệu phương thức tới liệu dưỡng, nhanh chóng khôi phục. Loại năng lực này mỗi lần sử dụng cần 10000 điểm công hơn. Cao cấp trị liệu, nhằm vào một ít tương đối thương thế nghiêm trọng tiến hành trị liệu, nói thí dụ như thân thể ngũ tạng lục phủ chịu đến trọng thương, hoặc là tứ chi gãy vân vân. Mỗi lần sử dụng cần 10000 điểm công hơn. Nhục thân trọng tố, nhằm vào những thứ kia chỉ có linh hồn không có thân thể người đắp nặn ra nhất khối thi thể, nói thí dụ như tinh thiếu nữ, tiêu hao công hơn số lượng cùng bị đắp nặn người thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Chú thích, điểm công lao cân nhắc không đủ, tạm thời không thể sử dụng. Khởi tử hồi sinh, đi qua người chết nhục thân, tinh thiếu nữ tinh võ đối với đã người chết khởi tử hồi sinh, tiêu hao công hơn không gì sánh được to lớn và bị sống lại người thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Chú thích, điểm công lao cân nhắc không đủ, tạm thời không thể sử dụng. Đế hoàng hệ thống trận pháp hệ thống chia làm, trận pháp bố trí, trận pháp hối đoái, trận pháp phá giải, trận pháp thôi diễn. Trận pháp bố trí, mượn đế hoàng hệ thống năng lực, tiêu hao đại lượng công hân tới bố trí một cái trận pháp, công hân tiêu hao cùng trận pháp mạnh yếu đẳng cấp có quan hệ. Chú thích, đế hoàng hệ thống bố trí trận pháp là duy nhất trận pháp, sử dụng là cần phải tiêu hao điểm công lao cân nhắc để duy trì. Không có điểm công lao cân nhắc sẽ tự động tiêu thất. Trận pháp hối đoái, điện hạ có thể dùng điểm công lao cân nhắc hướng đế hoàng hệ thống hối đoái một cái trận pháp trận đồ. Sau đó mượn trận đồ cần bảo vật đến chính mình bố trí trận pháp. Trận pháp phá giải, mượn đế hoàng hệ thống phân tích năng lực, tiêu hao công hân đem trận pháp phá giải, công hân tiêu hao cùng trận pháp mạnh yếu đẳng cấp có quan hệ. Trận pháp thôi diễn, căn cứ cần bố trí trận pháp địa hình cùng với các loại yêu cầu. Đẩy diễn xuất nhất cái mới trận pháp, từ tiến hành bố trí, tiêu hao công hơn cùng trận pháp mạnh yếu có quan hệ. Còn có thể tiêu hao điểm công lao cân nhắc, làm cho đế hoàng hệ thống sáng tạo một cái thích hợp nhất chính mình trận pháp. Thấy đồng đồng đột nhiên đình chỉ nói, triệu thần nghi ngờ ngẩng đầu, hỏi còn gì nữa không còn có một cái huấn luyện giả tưởng hệ thống cần điện hạ chính mình đi xem. Đồng đồng cười nói, chính mình đi xem. Triệu thần có chút không rõ. Chính là như vậy. Đồng đồng đi tới triệu thần bên người, kéo triệu thần tay, chợt xé ra, triệu thần cùng đồng đồng nhanh chóng tiến vào đế hoàng hệ thống trong hình. Một hồi xoay tròn sau đó, triệu thần mở mắt ra, hắn lúc này đã kinh không ở anh Vũ Vương phủ trong thư phòng, mà là đang một cái khí phái hoa lệ trong đại điện. Cái này bình đài đại điện chuyển từ kim sắc, cao đại trang nghiêm nội bộ, lần lượt sắp hàng vô số phiến xưa cũ đại môn. Những thứ này cửa sắp hàng không gì sánh được chỉnh tề, chặt chẽ. Mỗi phiến trên cửa lớn đều ghi chú các loại tên. Bên trái liên tiếp đại môn viết trọng lực phòng, áp lực phòng, hàn băng phòng, lôi đình phòng, hỏa diễm phòng, cương phong phòng, hậu thổ phòng các loại cực đoan hoàn cảnh huấn luyện phòng, không phải trường hợp cá biệt. Bên phải đại môn viết tiễn thuật huấn luyện phòng, thích khách huấn luyện phòng, đạo tặc huấn luyện phòng các loại kỹ năng và nghề nghiệp huấn luyện phòng. Triệu thần ngay phía trước có 9 đại môn, chỉ có trước 3 đại môn là sáng, trên cửa phân biệt viết tinh trần huấn luyện phòng, tinh mây huấn luyện phòng, tinh hà huấn luyện phòng. Nơi này chính là huấn luyện giả tưởng hệ thống sao? Triệu thần cẩn thận nhìn một chút đại điện bốn phía. Không sai, điện hạ. Nơi này chính là huấn luyện giả tưởng hệ thống. Đồng đồng thanh âm vang ở triệu thần bên tai. Một hồi kim quang hiện lên, tiểu la lị từ hư không chui ra. Cầu thạ cầu vột tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.